Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 435. Thành lập võ đạo hội đoàn. Trong trường học, không thích hợp hạ nặng tay, là lấy, Trần Vũ không đem nhân đánh tàn phế, càng không đem người đánh chết. Tính được, ngoại trừ mấy cái ngoại viện, những người còn lại đều là hắn đồng học. Tuy đối địch với hắn, nhưng càng nhiều là bị người lừa gạt, cũng là không phải từ bản tâm, là một bộ ngực vũ trụ nhân. Hắn sẽ không theo một đám yếu giống như con kiến đồng học so đo. Đang lúc này, mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét tới, mấy chục cảnh sát nắm lá chắn chống bạo loạn cùng gậy cảnh sát nhanh chóng vọt tới. Xảy ra chuyện gì? Tổng đốc sát Vương Chí Kiên hỏi. Cảnh quan, không có chuyện gì, chính là đang luận bàn. Chu Đình Đình nói, nhiều người như vậy luận bàn. Vương Chí Kiên nghi ngờ nói, ừ, đả quyền đạo hội đoàn nhân, muốn cùng lớp chúng ta Trần Vũ luận bàn. Chu Đình Đình nói, ai là Trần Vũ? Vương Chí Kiên lớn tiếng hỏi, là ta. Trần Vũ chê cười nói, bọn họ đều là ngươi đánh ngã. Vương Chí Kiên hỏi, chúng ta là luận bàn, là không phải tụ chúng đánh lộn. Trần Vũ nói, ngươi rất có thể đánh. Vương Chí Kiên hỏi, cũng là không phải rất có thể đánh, chỉ là luyện đả quyền đạo qua phế. Trần Vũ nói, hỏi tình huống, biết được thật là luận bàn, thương thế cũng không nghiêm trọng. Vương Chí Kiên nói, thu đội, dưới con mắt mọi người, ai cũng không có năng lực điên đảo hắc bạch. Đả quyền đạo hội đoàn nhân, không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Đánh không thắng có thể trách ai? Mấy trăm người đánh người khác một cái, còn thua thảm như vậy, nếu lại không tha thứ, lui về phía sau thế nào biết người? Trần Vũ, ngươi thành lập một cái võ đạo hội đoàn đi. Chu Đình Đình nói, đúng vậy, học đệ, thành lập một cái võ đạo hội đoàn đi. Trương Oánh Oánh cặp mắt sáng lên nói, học đệ, thành lập một cái võ đạo hội đoàn, ngươi làm tổng biên tập, Đường Thi làm phó xã trưởng, như thế nào đây? Dương Vĩ Quang đề nghị, ta không biết rõ làm sao thành lập hội đoàn. Trần Vũ cố làm do dự nói, thành lập võ đạo hội đoàn chuyện, chúng ta đi làm, ngươi chỉ phụ trách giáo võ công là được. Dương Vĩ Quang nói, được. Làm xong thông báo tiếp ta. Trần Vũ suy nghĩ một chút sau, gật đầu đồng ý, không thành vấn đề. Dương Vĩ Quang gật đầu đáp ứng, lớn tiếng đối người chung quanh hỏi, có ai nguyện ý gia nhập võ đạo hội đoàn? Ta, còn có ta, tính ta một người. Từng cái học sinh bước nhanh tới, đả quyền đạo hội đoàn rất nhiều thành viên cũng chạy tới. Dương Vĩ Quang nói, tài liệu cá nhân tự đi chuẩn bị, bây giờ trước thêm bày. Trong trường học thành lập hội đoàn, yêu cầu trước viết xin, còn muốn tìm sân, chúng ta trở về giờ học. Trần Vũ nói, ừ, Đường Thi gật đầu một cái. Tới Hồng Kông Đại học đã có hơn một tuần lễ, Trần Vũ biết trong trường học có một cái tự do hội đoàn. Hồng Kông Đại học tự do hội đoàn, hô to ngôn ngữ tự do khẩu hiệu. Tẫn làm một ít ăn cây táo, rào cây sung chuyện, nếu như trong tay có một võ đạo hội đoàn, liền có thể sai xử võ đạo hội đoàn thành viên, đi tìm tự do hội đoàn phiền toái. Tỉ như, để cho võ đạo hội đoàn nhân, đi tìm tự do hội đoàn nhân luận bàn. Không tới nửa ngày, thủ tục cũng còn không làm võ đạo hội đoàn, thì có hơn 5.000 người rồi. Có thể đánh thắng đả quyền đạo hội đoàn mấy trăm nhân vũ công. Cái nào không muốn học? Buổi chiều tan học thời điểm, Dương Vĩ Quang mang theo hơn 5.000 cái thành viên đi giáo vụ xử đệ giao xin. Lúc hoàng hôn, Hồng Kông biên giới đài truyền hình đều tại phát ra Trần Vũ một mình đấu đả quyền đạo hội đoàn video. Sáng ngày thứ hai, Hồng Kông các tòa soạn báo lớn cũng ở đây cổ động bản tin tức tương quan. Trong một đêm, hắn liền nổi danh toàn bộ Hồng Kông phủ. Ba ngày sau, Hồng Kông Đại học Võ Đạo Hội Đoàn chính thức thành lập. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sau khi Võ Đạo Hội Đoàn hơn 5.000 cái thành viên tề tụ số 3 sân bóng đá, luyện võ không luyện công, đến lão toi công dã tràng, nói nhảm không nói, tiếp theo 3 tháng, chỉ luyện hỗn nguyên thung, 3 tháng sau đó, ta từ trong các ngươi, chọn 300 cái đi ra. Trần Vũ nói, đúng tổng biên tập, mọi người âm thanh dao động cửu thiên la lên, luyện tập hỗn nguyên thung, có thể tăng cường khí huyết, tăng lên lực lượng, có câu nói, dốc hết toàn lực, lực lượng đến trình độ nhất định, một quyền là có thể đánh chết con voi. Trần Vũ sau khi nói xong, đứng một cái hỗn nguyên thung, phía dưới mọi người nhìn hắn một cái, y theo gáo họa hồ lô đứng lên, thân hình khỏe mạnh nhảy xuống, sửa chữa từng cái thành viên động tác. Trần Vũ xoay người rời đi, mỗi người cũng không giống nhau, thân cao không giống nhau, trọng lượng cơ thể không giống nhau, kết cấu thân thể cũng không như thế, nhìn như không kém nhiều động tác, kỳ thực có khác biệt trời vực, thích hợp người khác hỗn nguyên thung động tác, chưa chắc thích hợp người khác, là lấy hơn 5.000 người đứng hỗn nguyên thung, nhìn như giống nhau như đúc, lại có hoặc nhiều hoặc ít khác biệt, người sợ nổi danh heo sợ mập, nhân nổi danh có phiền toái, heo tăng lên phải bị sát, cái này không, mới đem võ đạo hội đoàn chuyện giải quyết, đã có người hướng Trần Vũ khiêu chiến, Vịnh Xuân Lưu Trạch Thần, xin chỉ giáo, một cái thân thể cường tráng thanh niên, ôm quyền hành lễ nói, ngươi là không phải đối thủ của ta, Trần Vũ lạnh như băng nói, hắn mới không tâm tình cùng người luận bàn, không có lực lượng tương đương đối thủ, hắn nào có tâm tư cùng người xa lạ luận bàn, một mình đấu đả quyền đạo hội đoàn sau đó, hắn trở thành toàn thế giới có khả năng nhất đánh người. Không ít đến từ các nơi trên thế giới quyền sư, cũng muốn đi lên hắn nhất chiến thành danh. Đánh tiểu hài tử có gì tài ba, có loại liền cùng ta phân cái thắng bại. Lưu Trạch Thần khích tướng nói, nếu như ngươi có thể đưa cái này ngân tệ bóp bình, ta liền cùng ngươi luận bàn. Trần Vũ sau khi nói xong, xuất ra một cái tiền xu, ngón cái cùng ngón trỏ khinh khinh lắc một cái, tiền xu thì trở nên cong, tiện tay ném cho đối phương, xoay người đi về phía phòng học. Thật là lớn lực lượng, thật may không cùng hắn đánh. Nhìn một chút trong tay tiền xu, Lưu Trạch Thần lòng vẫn còn sợ hãi lầm bầm lầu bầu. Hai ngón tay là có thể đem tiền xu bóp biến hình. Nếu như đánh ở trên người hắn, không bị đối phương đánh trọng thương mới là lạ. Nếu đối phương hạ thủ vô tình, hắn chắc chắn sẽ bị một quyền đấm chết. Còn sống mới có hy vọng, còn sống mới có tương lai. Một khi bị đối phương đánh chết, lão bà là người khác, nhà ở xe cũng sẽ biến thành người khác. Nhìn một chút càng lúc càng xa bóng người, kinh hồn bạt vía Lưu Trạch Thần lặng lẽ rời đi Hồng Kông Đại học. Mười mấy chiếc tàu lặn hoàn toàn biến mất. Sam hải quân cao tầng nóng nảy không dứt, nhưng không thể làm gì. Ở biển khơi sâu bên trong đi tàu lặn, còn có thể tránh Đại Hán quốc dò xét. Ở trên biển đi quân hạm, lại không biện pháp ẩn thân. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có người đến tìm Trần Vũ. Có là tới khiêu chiến hắn, có là tìm hắn mua cá mồi. Tới khiêu chiến, hắn dùng cong một cái tiền xu đem dọa chạy. Đến mua mồi câu, không tốt quyền cước tương hướng. Sau khi cân nhắc một phen, hắn dự định làm một mồi câu hãng chế biến. Võ đạo hội đoàn tu luyện tràng địa, cần dùng tiền đi cho mướn. Buôn bán mồi câu vừa vặn có thể kiếm ít tiền. Thứ hai tới thứ sáu, Trần Vũ cùng Đường Thi ban ngày đi học, buổi tối đi đáy biển tầm bảo. Lúc nghỉ ngơi sau khi, hoặc là tham gia câu cá hội đoàn hoạt động, hoặc là đi dạo thương trường, xem phim, đương nhiên, thâm tầng thứ trao đổi chuyện, bọn họ cũng không hạ xuống, thỉnh thoảng đổi một chút động tác, thỉnh thoảng đổi chỗ khác. Ngày này sáng sớm, Vương Đức Thành cùng mấy cái lão giả đi tới bờ biển câu cá. Lão Vương, ngươi sẽ chờ nhận thua đi. Hoàng Thế Quý cười trêu nói. Lão Vương, ngươi còn không có thua đủ chưa? Lý Vân Sinh cười nói. Hừ, ai thắng ai thua, còn chưa thể biết được. Chúng ta chờ nhìn. Vương Đức Thành nói. Lão Vương, là không phải ta nói ngươi. Ngươi kia kỹ thuật, vậy một lần là không phải câu được ít nhất. Tống Vĩnh Nghĩa nói. Bốn người cách nhau vài mét, mỗi người lấy một cái câu điểm. Vương Đức Thành xuất ra ổ đoán cùng mồi câu, châm nước khuấy sau đó, ném một ít ổ đoán, vừa có thể ăn Lão Vương một bữa. Trong lòng Lý Vân Sinh thầm nói, Vương Đức Thành mới đem cần câu ném thật là không có bao lâu. Phao liền chui vào trong nước, cầm lên cần câu kéo một cái, hùng hậu lực đạo sau đó truyền tới. Ồ, vận khí cũng quá xong chưa? Cái này thì bên trên cá, có lầm hay không? Lý Vân Sinh đám người kinh nghi không dứt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.